Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1108, chương 1134, Lạc Thần. Tốt, người đến chủ phòng đi. Đông Phương Minh Nguyệt lại ném 4 khối tới. Triệu Tinh Thần tại nha hoàn hầu hạ bên dưới tắm rửa thay y phục sau mới cho mang vào chủ phòng. Triệu Tinh Thần biết, tuy nói Đông Phương Minh Nguyệt không ở chủ phòng. Nhưng nàng khẳng định có thủ đoạn đặc thù đang rình coi chính mình. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không sợ. Có thiên thần không gian bảo hộ, lại tăng thêm một ngày 100 năm gia trí. Xào bàn thịt kho tàu đầu sư tử đi ra thời gian cũng đủ luyện hoa xuống 5 khối hỗn độn thạch. Cái này tuyệt đối là lại bên trên xào được lâu nhất một bàn đồ ăn. Triệu Tinh Thần ước chừng dùng 8 canh giờ, tương đương với thời gian mười mấy năm. Món ăn này vì sao lại ăn ngon như vậy? Một tới của nó thật sự ăn ngon. Thứ hai là bởi vì trong thức ăn gia trì hỗn độn thần văn. Thần nhân nhóm dùng bữa đồng thời cũng đang hưởng thụ hỗn độn thần văn. Khó chịu mới lạ. Tuy nói kết quả không biết được như thế nào. Công chúa cũng không kém đi nữa người đến tìm Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần cũng vui vẻ nằm trên giường tiêu hóa hỗn độn chi khí. Phản chính tự mình một cái thần rác rưởi cũng không người quan tâm chính mình. Mà Triệu Tinh Thần trước mắt muốn làm đúng là muốn từ nơi này phú gia nữ trên thân tận lực nhiều ép. Chút hỗn độn thạch tới. Tin tưởng có như thế cao cấp hỗn độn chi khí trồng chất. Chính mình không lâu liền có thể đột phá thiên thần gông cùm xiềng xích. Lấy được Đông Phương gia tộc hảo cảm. Được hỗn độn thạch, thưởng công lao sự nghiệp 5 tỷ tỷ. Yêu yêu thanh âm rất thanh thúy. Liền cái này cũng có thể mang đến hảo cảm. Triệu Tinh Thần ngạc nhiên. Hơn nữa, còn có như thế phần thưởng kết xù. Kiếm đến giống như có điểm lớn. Phía sau liền lại càng kỳ quái. Một mực cứ như vậy trầm tĩnh 10 ngày. Công chúa lại không có sai người tìm đến Triệu Tinh Thần. Mà Đông Phương gia cũng không an bài Triệu Tinh Thần làm khác bất cứ chuyện gì. Mà Triệu Tinh Thần sớm đem 5 khối hỗn độn thạch tiêu hóa xong tất. Phát hiện địa thần chi hoàn càng thêm thâm liệt. Phía trên giường như có đạo hỏa diễm đang thiêu đốt giống như. Trong lúc rảnh rỗi, cũng từ Đông Phương ra một ít tôi tớ trong miệng nghe được một ít tin tức. Có người nói, thiên hoang vực cùng ngày yêu vực lại triển khai một vòng mới huyết sát. Thành hoang lớn cũng bị trọng đại uy hiếp. Chính gia tăng chuẩn bị chiến. Thứ 11 ngày, Ngô Nguyệt Hoa vội vã mà đến, vứt cho Triệu Tinh Thần một túi hỗn độn thạch, nói, lập tức xào hai bàn. Triệu Tinh Thần suýt chút nữa nhạc hai liễu hoa, 10 viên hỗn độn thạch tới tay a, người nhưng phải cẩn thận một chút, muốn xào kỹ, công chúa vì lấy được những thứ này hỗn độn thạch cũng là nhọc lòng. Thậm chí mặt dày vấn sư tôn thỉnh cầu, tuyệt đối đừng ra nhiễu loạn, đến lúc đó. Người có 10 cái đầu cũng không đủ chặt. Triệu Tinh Thần chỉ hơi hơi gật đầu một cái. Đứng dậy hướng chủ phòng mà đi. Thằng nhãi này liền phải bày ra một bức ta là chủ thần thối tư thế tới. Đây chính là bức cách. Không thể để cho người nhà họ Đông Phương coi thường. Mai khai tam độ. Đầu sư tử đương nhiên làm được hoàn mỹ hơn. Bởi vì Triệu Tinh Thần còn tại thiên thần không gian đổi một nhóm hiện đại xử lý. Tỉ như kê tinh vị tinh cái gì? Sơn Tây lão Trần giấm. Đồ ăn đưa đi. Triệu Tinh Thần an tâm tiêu hóa hỗn độn chi khí. 10 viên tiêu hóa xong tất. Nhưng cũng không có thể đột phá. Triệu Tinh Thần không khỏi có chút thất vọng. Thiên thần cánh cửa liền như vậy cao sao? Ngẫm lại chính mình tại hạ giới. Động một chút là có thể đột phá. Đến thần giới sau. Dường như những thứ này pháp môn đều không hiệu nghiệm. Tiến thêm một bước thu được Đông Phương gia hảo cảm, được 10 viên hỗn độn thạch, thưởng công lao sự nghiệp 10 tỷ tỷ, yêu yêu thanh âm thanh thúy lại vang lên, bao nhiêu có thể để cho ta tấn nhất cấp? Triệu Tinh Thần hỏi, 100 tỷ tỷ, yêu yêu hồi nói, Triệu Tinh Thần á khẩu không trả lời được, tuy nói những thứ này khen thưởng đều là khoản tiền lớn. Thế nhưng, khoảng cách 100 tỷ tỷ vẫn là chênh lệch rõ ràng a. Dường như, thiên thần không gian tấn cấp này nói cũng lấp kín. Sư tôn, thế nào? Lúc này, Đông Phương Minh Nguyệt chính nhất khuôn mặt cung kính bồi đứng ở một cái đẹp đến mức tận cùng Mỹ. nữ bên người, trước mặt người đẹp bầy triệu tinh thần thịt kho tàu đầu sư tử. Dường như trung niên mỹ nữ mới vừa ăn một cái. Đại hoang công chúa gặp sư tôn nửa ngày không có động tĩnh. Có chút nóng nảy, cô gái này làm lại chính là đại hoang công chúa sư tôn cửu thiên ngọc nữ, Lạc Thần. Dẫn hắn tới, Lạc Thần cuối cùng mở miệng. Đại hoang công chúa một vui. Không lâu, triệu tinh thần cho Ngô Nguyệt Hoa dẫn tới phía sau núi một tòa túp lều nhỏ phía trước. Triệu tinh thần len lén liếc một cái. Lập tức kinh vi thiên nhân. Cô gái này, nhất định chính là nữ thần. Tuyệt đối so với Lạc Thanh Phượng còn có khí chất hơn. Còn có phong vận, còn có chút ý vị. Còn có, cửu thiên ngọc nữ. Quả nhiên xinh đẹp a. Người lập gia đình sao? Ngoặc kép, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, quang vinh diệu thu cúc, hoa tốt xuân thả lòng, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Xa mà nhìn đến, kiểu nếu mặt trời mọc hướng hà, bách mà sát, trước nếu, chấm ngoặc kép, triệu tinh thần làm một cử động to gan, giả bộ hơi lộ ra ngây người si thuận miệng mà ra, Lạc Thần phú. Lớn mật, Lạc Thần đứng sau lưng một cái treo nghiêng đại đao hung hãn võ sĩ chỉ vào triệu tinh thần quát. Tháo nói, nghe nói người này gọi nghèo rời. Vốn là thượng cổ đại yêu sau đó. Sau bị Lạc Thần phong thái hàng phục, thành Lạc Thần tiếp thân thân vệ. Người cái này ngâm là cái gì? Lạc Thần bãi liễu bãi tay. Nhìn triệu tinh thần hỏi. Lạc Thần phú. Triệu tinh thần đáp nói. Lạc Thần phú. Chấm ngoặc kép, Lạc Thần lông mi nhẹ nhàng căng thẳng, thì thầm một câu, hiện trường rất an tĩnh, ta đột nhiên nghĩ đến khác một món ăn, gọi cửu phượng mặt trời mới mọc, nếu như xứng bên trên Lạc Thần phú, thưởng thức lúc liệu tất càng tốt, triệu tinh thần nói, cho Lạc Thần gài bẫy, nói bậy, phượng cao quý cỡ nào, một cái khó cầu, người nào có thể xứng đáng bên trên cửu phượng, dương là thứ gì? Lạc Thần lập tức giận, phượng là trăng, dương là nhật, truyền thuyết có cái gọi thái dương vực địa phương. Lấy thái dương làm trụ cột, quanh mình vây quanh chín luân tinh thần. Chúng nó theo thứ tự là thiên vương tinh, hải vương tinh, cái này chín sao kỳ thực chính là cửu phượng. Chấm ngoặc kép, triệu tinh thần lắc lư nói, cầm đi, ngày mai ta muốn gặp được cửu phượng mặt trời mới mọc. Lạc Thần bãi liễu bãi tay. Móc ra một cái túi không gian, đại hoang công chúa đưa lên, phát tài, bên trong ước chừng nằm 10 viên hỗn độn thạch, bất quá, triệu tinh thần nhưng là chỉ liếc một cái, lắc đầu nói, làm cửu phượng mặt trời mới mọc không đủ, dù sao, ta làm được là lấy một cái thần vực làm bản gốc món ngon. Gì làm bản gốc? Lạc Thần hỏi, cũng chính là giàn giáo, ta đồ ăn lấy vực là giàn giáo. Đại khí bàng bạc, triệu tinh thần nói, ngươi đây là đang buộc ta. Lạc Thần nói, đương nhiên, nếu như hỗn độn thạch không đủ, ta chỉ có thể làm ra tam phượng triều dương, mà dương cũng tiểu, chỉ có thể giảm giá thưởng thức. Triệu tinh thần nói, cái này có đủ hay không? Lạc Thần tay khẽ động, bàn bên trên xuất hiện một kiện sự việc, còn bà nó, triệu tinh thần trong lòng sợ ngây người. Thanh liên a. Thật là lớn một gốc cây, hỗn độn thanh liên. Cái kia màu sắc, cái kia cánh hoa mà. Cái kia, cái này tuyệt đối so với tiên giới gốc cây kia còn cao cấp hơn bên trên 1000 lần. Một cỗ nhàn nhạt hỗn độn thanh khí trên thanh liên vờn quanh. Ngưng lâu không tiêu tan. Sư tôn, đây chính là ngươi áp dụng trên 9 tầng trời a. Không thể, đại hoang công chúa giật nảy mình. Mau nói, hắn đang buộc ta. Cửu phượng mặt trời mới mọc nếu không đi, ta quất hắn thần phách đặt ở tam sinh thạch bên dưới 100 vạn năm. Lạc Thần hư nói, triệu tinh thần lập tức dùng mình một cái. Cái này nghiêm phạt, dường như so trực tiếp đâm chính mình 1000 đao còn muốn tới ác. Lạc Thần, quả nhiên cũng là bụng dạ độc ác. Không lâu, triệu tinh thần cho mang về chủ phòng, mà nghèo rời nghiêng khóa đại đao. Nhìn chằm chằm liền đứng tại chủ phòng không đi. Hung gì? Triệu tinh thần còn hướng lấy nghèo rời nở nụ cười một lần. Bắt đầu thao tác, nghèo rời thì là quặm mặt lại. Không để ý hắn. Sư tôn, nếu là cho làm hỏng, người nhưng là huyết bản vô quy. Chính là đưa cái này thần rác rưởi đặt ở tam sinh thạch bên dưới thì như thế nào? Đại hoang công chúa nói, ta đổ chính là hắn phong cách, hắn là đang buộc ta. Người nói, ta có thể tỏ ra yếu kém sao? Lạc thần nói, cái này tên cẩu nô tài, gan to bằng trời, đi qua xem ta như thế nào trừng trị hắn. Đại hoang công chúa tức giận nói, nhà ngươi tên nô tài này rất có cá tính. Lạc thần nói, thanh liên tại đáy nồi thiêu đốt, triệu tinh thần đang kéo dài thời gian. Bởi vì, thanh liên quá cấp cao, 100 năm còn chưa đủ tiêu hóa, cho nên, dùng tốt bên trên 300-400 năm, mâm thức ăn này quả nhiên thời gian sử dụng siêu nhiên. Ước chừng nấu 3 ngày 3 đêm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.